Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 320, nhân kiệt phù hợp, ngộ tính khí vận đại thiên kiếp, nâng lên tuổi trẻ chí tôn. Mọi người bình thường biết nghĩ đến cái gì có lẽ đều có các cách nhìn, nhưng là ở bên trên ở mức độ rất lớn có điểm giống nhau. Tuyệt thế thiên tư, cái thế chiến lực, thiên tư ngộ tính. Là cơ bản nhất điều kiện, không có thiên tư ngộ tính, làm sao có thể nhảy lên tới tầng thứ cao hơn tu luyện tới phía sau cảnh giới. Đó là cần bản thân đi ngộ, hiểu được, tu vi tự nhiên đột nhiên tăng mạnh. Nếu không, người ngay cả trảm đạo đều làm không được đến, liền thánh nhân đều không đạt được. Còn nói gì thành đạo có cơ bản nhất ngộ tính, về sau chính là chiến lực, nghiêm khắc nói, càng hẳn là đại khí vận. Lại có thể xưng là đại cơ duyên, phóng nhãn vạn cổ, đại tranh chi thế tuổi trẻ chí tôn. Lại có mấy cái không phải nắm trong tay một lượng bộ phận đại đế kinh văn. Càng nắm chắc hơn loại thậm chí mấy chục loại bí thuật cấm kỵ không có những cái này. Làm sao có thể theo những cùng đó cảnh giới thiên kiêu tranh phong chỉ có nắm giữ cấm kỵ bí thuật. Mới có ở bên trên đế lộ đứng thẳng không gian. Cái gọi là bát cấm, thần cấm loại hình cấm số. Không phải liền là dựa vào những cái này bí thuật nâng lên đây đều là tiền nhân di trạch. Mấu chốt là nhìn ngươi có hay không vận may kia. Nếu không toàn bộ phải dựa vào chính mình đi ngộ. Chờ ngươi ngộ ra đến rồi. Không chừng đối thủ đều đã ở bên trong vũ trụ xưng hoàng xưng đế. Dù sao, toàn bộ vũ trụ, mấy trăm vạn năm tuế nguyệt đến nay. Lại có mấy cái có thể giống như ngoan nhân đại đế chỉ dựa vào bản thân liền đánh vỡ tất cả. Thể chất thiếu hụt liền nuốt bản nguyên, chiến lực không đủ liền khai sáng bí thuật bù đắp có lẽ yêu hoàng Tiết Nguyệt Thanh có thể tính. Một cái, nhưng là người như vậy vật toàn bộ vũ trụ cũng không có bao nhiêu. Cái thế giới này, tuổi thọ dù sao cũng có hạn. Thiên tư ngộ tính, cơ duyên khí vận, những này là tạo nên một cái trong mắt thế nhân tuổi trẻ chí tôn điều kiện căn bản. Là thiên kiêu cùng nhân kiệt cơ bản phối trí. Nhưng là theo cơ hoàn vũ, còn có một cái lớn nhất phù hợp, cái kia chính là thiên kiếp, không có bị thiên địa đại đạo hạ xuống vô thượng kinh khủng lớn lôi kiếp. Chơi đùa nửa chết nửa sống, người đi ra ngoài có ý tốt nói mình là tuổi trẻ chí tôn sao thiên kiếp của mình không thể đem đối. Thủ ngược muốn sống muốn chết, có ý tốt nói tiềm lực của mình càng hơn một bậc sao cơ hoàn vũ đạp vào thánh vương tam trọng thiên. Không có lựa chọn hướng đi thiên địa ấn chứng tự thân đạo quả. Chính là vì chờ đợi giờ khắc này. Nhờ vào đó phá cục. Thoát mà ra. Ầm ầm. Phảng phất là trời xanh gầm thét. Toàn bộ tinh vực đều ở lắc lư. Một loại đáng sợ ý chí giáng lâm. Quét ngang tất cả. Khiến vạn linh sợ hãi. Cơ hoàn vũ tại lên tiếng cười to. Tới tới tới. Theo giúp ta cùng một chỗ độ thiên kiếp. Thiên địa đều muốn hỏng mất. Vô tận hỗn độn giáng lâm, che mất tất cả, có từng tia từng sợi khí tức kinh khủng tiêu tán, thiên kiếp còn không có giáng lâm, loại kia đại thế liền phảng phất muốn hủy diệt tất cả. Có lẽ, trận này thiên kiếp sẽ trở thành từ cổ chí kim thánh nhân cảnh giới nhất to lớn lôi kiếp. Chỉ bởi vì căn cứ thiên kiếp liên quan pháp tắc, phiến tinh vực này tất cả mọi người sẽ bị liên lụy. 13 vị đại thánh, mấy chục vị thánh vương. Còn có mấy mười vạn đại quân, nếu là cùng một chỗ độ kiếp, sẽ là như thế nào đáng sợ toàn bộ tinh vực đều muốn bị đánh nổ. Tuyệt đối sẽ không có cái thứ hai kết quả. Người điên rồi, lấy thương côn đại thánh vì cái gì đại thánh giờ phút này đều muốn điên rồi. Tuổi trẻ chí tôn thiên kiếp là hảo đối đãi sao có thể được mang theo chí tôn xưng hào. Một cái phương diện chính là nói rõ tự thân tiềm năng. Nếu là không có ngoài ý muốn. Tương lai trung cực thành tựu đều là đứng hàng chuẩn đế cảnh giới. Mà bọn hắn những khổ này chịu một đời. Kẻ chết tại đại thánh cảnh giới bên trên khổ bức. Cả đời này có lẽ đều nhìn không thấy chuẩn đế cánh cửa. Hiện tại đến độ loại nhân vật này sau khi thăng cấp cùng cảnh giới đại kiếp. Ngại bị chết không đủ nhanh sao tại thiên kiếp giáng lâm trước đó giết hắn. Tất cả đại thánh đều động. Tại thời khắc này dùng hết toàn lực. Muốn chặn đường đối thủ, nhưng là lại giết thế nào? Dựa vào thời không bí thuật, Tại trong thời gian ngắn, cơ hoàn vũ chiến lược chuyển vào năng lực bị điểm đầy. Không có chuẩn đế tự mình xuất thủ, hắn tự tin không người có thể vượt. Rút lui trận, đối thủ trượt không lưu thu, thiên kiếp lại không cách nào trì hoãn. Bốn bộ đại quân thống lĩnh đồng thời gào thét, muốn đem đại trận giải thể. Mỗi người tự chạy, ai từng thấy ở thời điểm này lại thất bại. Ngưng trệ ở, tại chỗ có người ánh mắt không thể tin bên trong. Lạc ấn trong tinh không trận văn, không biết tại khi nào có huyết sắc sợi tơ tại lan tràn. Quấy nhiễu trận văn vận chuyển, ách, chấm ngoặc kép, một bóng người trong tinh không bão táp tiến mạnh, khiến tất cả đại thánh chỉ có thể nhìn thấy mông lung bóng lưng. Ta trước đó cùng các ngươi đối với bóp lâu như vậy, thật sự cho rằng chỉ có đơn giản như vậy sao, có lẽ phá giải không được. Nhưng là quấy nhiễu như vậy đủ rồi. Người muốn chết sao? Thương Côn đại thánh gào thét. Nhiều người như vậy cùng một chỗ độ kiếp, tập trung tại nơi này. Lúc đó hạ xuống như thế nào đại kiếp còn có đại thánh ở trong đó. Giết người 10 lần cũng đủ. Ai, ta chính là cảm thấy trên hoàng tuyền lộ quá tịch mịch. Nghĩ đến cũng nên mang một ít cái gì. Tuyệt đối không nên để ý. Chấm ngoặc kép, thanh âm phiêu miểu, đồng thời tại tinh không các nơi vang lên. Lúc này đem hành tự bí vung tới lớn nhất trình độ. Tựa hồ cũng tránh thoát thời gian trường hà. Chân thân cùng hư không tương hợp. Ở khắp mọi nơi. Kế tiếp sát na. Toàn bộ tinh không cũng thay đổi. Vũ trụ yên tĩnh im ắng. Bất kỳ người nào đều truyền lại không được thanh âm của mình. Toàn bộ thế giới đại đạo phảng phất đều ngưng trệ. Vô luận là thời gian, không gian, ngay cả sóng đều muốn bay lên, cơ hoàn vũ thân hình đều ngưng trệ ở. Phảng phất có một cái trí cao tồn tại từ trong giấc ngủ say thức tỉnh. Một ánh mắt đống kết tất cả, làm cho người không rét mà run. Tựa hồ là thẩm phán, hoặc như là phán quyết. Đây là một đoạn làm cho người run rẩy thời gian. Linh hồn phảng phất đều muốn vỡ nát. Sau một khắc loại cảm giác này mới mất đi. Nhưng là loại kia trí cao đại đạo tại trong lòng mỗi một người đều lưu lại không cách nào ma diệt. Dấu vết, làm sao cảm giác, giống như, khả năng có chút chơi đùa hỏng rồi, cơ hoàn vũ trong lòng dâng lên một loại cực đoan cảm giác. Không ổn, hết thảy chung quanh đều ở cải biến. Nguyên bản tràn ngập tĩnh mịch cùng hư vô tinh không tại thời khắc này sinh long trời lỡ đất cải. Biến, vô tận hỗn độn khí giáng lâm, bao phủ tất cả, vù vù, kịch chấn sinh, đây là một lần tai họa ngập đầu, là một trận kinh khủng nhất đại kiếp. Hỗn độn khí sôi trào, quét sạch tinh hải, mênh mông hỗn độn thần kiếp hạ xuống. Trên thế giới này, ai từng thấy một mảnh tinh vực lớn nhỏ lôi hải, có lẽ chuẩn đế từng có qua. Nhưng là dưới mắt đây hết thảy, thật là cơ hoàn vũ trong cuộc sống lần thứ nhất. Ngay trong nháy mắt này, thiên phạt làm, cuồng bạo đến rồi để cho người ta không thể tin được cấp độ. Lôi quang quá mức sáng chói, giống như vô số tinh hải rơi xuống, chìm ngập nơi này, mảnh tinh vực này đều bị thần huy mai một, khắp nơi đều là ánh sáng, toàn bộ tinh không đều trở nên sáng chói vô cùng. Trận này thiên kiếp giống như xuất hiện ngoài ý muốn, không còn là nhằm vào từng cái sinh linh, mà là trực tiếp hướng về phía toàn bộ đại trận xuất thủ. Loại kia hủy diệt lôi đình, mang theo phá diệt tất cả lực lượng, tại thời khắc này giáng lâm. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.